Mà cầu tiên duyên, chương 656, chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, thiên trượng nham phụ cận, quán thông âm dương hai giới vết nứt ở chỗ này mở ra. Vết nứt như ngấn, dùng thiên trượng nham làm hạch tâm, hướng về hai bên kéo dài hơn 10 dặm. Một cỗ âm phong tự vết nứt bên trong không ngừng tuôn ra. Phạm vi ngàn dặm, đã không người sống. Tiếng la giết không ngừng, vô số nhân, quỷ ở chỗ này chém giết, trải qua nhiều năm không dứt. Tại đây là Thượng Thanh Huyền U động thiên lớn nhất một chỗ âm dương thông đạo. So Mãng Sơn địa giới đệ nhị đại thông đạo trưởng khoảng chừng gấp đôi. Nơi đây có hơn 100 đạo cơ tu sĩ, 5.000 luyện khí đệ tử, 3 vạn đạo binh, 8 vạn quân tốt, càng có rất nhiều người sống vật sống. Dùng âm lôi phá ma trận vây khốn thông đạo. Hơn 10 vạn người khí tức lẫn nhau tương liên. Một khi toàn lực vận chuyển trận pháp, diệt sát kim đan quỷ tướng, cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Toàn Chân mở miệng, lại thêm Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, chư vị kim đan tông sư hiệp trợ. Những năm này âm phủ tuy nhiều có xâm chiếm, lại đều bị trấn áp xuống dưới. Những này mà câu chờ nhân đã sớm biết được. Vương Hổ, Tần Tư Dung lại là lần đầu tiến nhập này giới. Thấy thế, nghe vậy không một không mặt lộ kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết Toàn Chân Đạo có một bí địa, nhưng hai người lại chưa có thể đoán được. Trong bất chi bất giác Toàn Chân Đạo không ngờ có như thế căn cơ. Cần biết, bên ngoài nhiều năm như vậy, hết thảy mới sinh ra 2 vị đạo cơ thế thôi. Tại không ít người nhìn đến, Sở Vi Thái Ất Tông đệ thất mạch, tại Mạc đạo chủ trả chưa thành tựu Nguyên Anh phía trước, bất quá là trò cười thế thôi. Chỉ có tầng cao nhất minh bạch, Toàn Chân Đạo tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Một phương động thiên thế giới, đếm bằng ngàn tỷ sinh linh, chỉ có thể tu hành Toàn Chân Đạo pháp môn. Đây chính là được trời ưu ái điều kiện. Rất tốt, Vương Hổ gật đầu. Nói cách khác, chúng ta chỉ có lại kiên trì mấy năm, đánh lui âm binh, liền có thể lập tức đằng xuất hơn 10 vạn thiên truy bách luyện đệ tử đạo binh. Những năm này, hắn vì tìm kiếm nhi tử, vất vả bôn ba, đã từng nhảy thoát tính tình sớm đã không tại. Này tức thấy thế, cũng chỉ là mắt mang hân hỉ. Hài tử, vẫn như cũ không thể tìm tới. Không dễ dàng như vậy. Diệp Toàn Chân nghe vậy lắc đầu. Mặc dù Toàn Chân Đạo sau lưng có Thái Ất Tông, những quỷ binh này đằng sau cũng có Lỗ Vương thậm chí Thương Quốc. Muốn triệt để trấn áp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quỷ vật, vô cùng vô tận, theo như mà cầu nói chuyện. Âm phủ trong đồng hoang, mỗi ngày đều có vô số quỷ vật sinh ra. Thêm chút hợp nhất, liền có thể trở thành quỷ tốt. Thành quân tốc độ, viễn siêu dương thế. Nếu không phải Lỗ Vương có biến, còn cái riêng phần mình không hợp, Toàn Chân Đạo chưa chắc có thể kiên trì đến bây giờ. Cho nên nói, thiên ý tại ta, Tần Tư Dung cười nói. Âm phủ có biến, chỉ có kéo cái mấy năm, thông đạo không tại gia tăng, dần dần khép kín, đến lúc đó coi như Lỗ Vương tập hợp lại cũng đã trễ. Không sai, Diệp Toàn Chân tinh thần chấn động. Cho nên, lần này là một cơ hội, nếu có thể nhất cử trọng thương quỷ binh, cấp Lỗ Vương con cái một cái không dễ chọc ấn tượng, bọn hắn sợ là sẽ không tiếp tục đem tinh lực tốn tại nơi đây. Có lẽ, liền có thể số nhiều năm trì hoãn hơi thở chi cơ. Đang nói chuyện gì? Đang khi nói chuyện, mà cầu thân ảnh từ cao không bay xuống. Sư tôn, sư tổ, mấy người nhao nhao thi lễ. Diệp Toàn Chân nói, đệ tử đang vì 2 vị sư thúc giới thiệu Thượng Thanh Huyền U động thiên tình huống. Mặc dù 3 người đều là kim đan, nhưng Diệp Toàn Chân không phải là Mạc Cầu thân truyền. Miễn đi một đời, lại muốn xưng hô 2 người khác là sư thúc. Mạc Cầu gật đầu. Cẩn thận một chút, ấn thời gian tính ra, âm phủ bên kia cũng nhanh bắt đầu. Hy vọng đừng ra biến cố. Diệp Toàn Chân hít sâu một hơi, mặt lộ thấp thỏm. Lần này Toàn Chân Đạo cơ hồ đặt cửa nơi đây. Không chỉ tập kết trọng binh, càng là từ Thái Ất Tông mời không ít kim đan tông sư tới. Liền vì một chàng đại thịnh, mà cầu không có lên tiếng, chỉ là thần niệm nhất truyền, liên hệ đến thân ở Mãng Sơn chó trắng. Một người một chó có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Chỉ cần không phải ngăn cách lưỡng giới, bất luận cách xa nhau bao xa, cơ hồ đều có thể cảm ứng được người bên kia tình huống như thế nào. Xuất hiện rất nhiều quỷ vật, chó trắng tứ chi quỳ xuống đất, dựng ở đỉnh núi, hai mắt lấp lóe linh quang, nhìn về phía âm phủ chỗ. Ngươi xác định bên này chỉ là đánh nghi binh. Hiện tại bực này thế công, chỉ có lại kiên trì một canh giờ, bên này sợ là liền đã không chịu nổi. Binh bại như núi đổ, không giống với thiên trượng nham. Chó trắng chỗ, chiến huống hung hiểm, lại hậu phương cũng không có bao nhiêu cao thủ. Mỗi cái thông đạo, thế công đều rất kịch liệt. Mà cầu nhà Thanh mở miệng, hiện nay, chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng đế khốc. Lại kiên trì, thực sự không dành, lại có hậu bị viện binh chạy tới trợ giúp. Tốt a, chó trắng lắc đầu khởi thân, run run thân thể, xem ra, ta cũng nên nhúc nhích một chút. Không biết đạo vì sao, trước mắt loại tình huống này, tựa hồ có chút quen thuộc, ta nên trải qua này chủng chém giết, lại càng thêm thảm liệt. Đang khi nói chuyện, chó trắng thân hình lắc lư, đã ở đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột hiện lên ở một đầu quỷ tướng đằng sau, cắn một cái xuống dưới, răng rắc, có thể so với sơ nhập kim đan quỷ tướng, đúng là bị nó một ngụm nuốt sống. Giống, gầm lên giận dữ, chó trắng thân hình bạo trướng, trong nháy mắt hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, mi sinh mắt dọc, chiếu rọi bốn phương tám hướng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Nó uy, không kém kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chàng trong nguyên bản có chút khẩn trương thế cục, cũng thoáng dừng một chút, thu hồi nhận biết, mà cầu ánh mắt rủ xuống. Nơi đây chiến huống, đồng dạng 10 phần kịch liệt, bất quá tương tự thế công, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ trình diễn một lần. Chỉ bất quá, trước đây bình thường đều là vài cái thông đạo cùng nhau phát động quỷ binh. Lần này, cơ hồ sở hữu thông đạo đều có động tác. Như thế tới này, toàn chân đạo liền muốn chia binh chặn đường. Binh lực, khó mà tập trung. Quỷ tộc thì đem chân chính tiến công, tập trung ở một chỗ trên lối đi. Nhất cử công phá phòng tuyến, triệt để tiến vào chiếm giữ Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Đây chính là Tưởng Lục Tiên kế hoạch. Kế hoạch cũng không phức tạp, cũng rất hữu hiệu. Chỉ cần có thể duy nhất một lần phát động đầy đủ quỷ binh là đủ. Mà lại, nếu như không có trước thời hạn biết được tin tức, toàn chân đạo cũng không dám đem lực chú ý tất cả đều đặt ở thiên trượng nham chỗ này thông đạo phía trên. Dù sao, so sánh với cái khác mấy chỗ thông đạo, tại đây tương đối càng thêm an toàn. Trên lý luận tới nói, Tưởng Lục Tiên hẳn là cũng sẽ không đem mục tiêu tuyển ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác hắn xác thực đem nơi đây xem như tiến công trọng tâm. Đế khốc tin tức truyền đến, như quả không giả, đến rồi. Diệp Toàn Chân bỗng nhiên mở miệng, chàng trung khí phân ngưng tụ, đám người cúi đầu nhìn xuống dưới đi, nhưng thấy phía dưới kia dài tới mười mấy dặm trong thông đạo, đột nhiên phun ra lấy vạn mà đếm các loại quỷ vật, giống như núi lửa phun trào, một đạo đạo bóng đen gầm thét, gào thét, chiếu bay ra ngoài, bóng đen che khuất bầu trời, phóng phía dưới. Liễu Khinh Hậu đột nhiên quát khẽ, lập tức, hậu phương hơn vạn vận sức chờ phát động quân trận cùng nhau mà động. Mấy vạn đạo diệt ma linh quang lôi cuốn tại mũi tên phía trên, hướng khe hở ném bắn, ầm ầm, linh quang như lê, tại trên lối đi không vừa đi vừa về cầy cấy. Trong lúc nhất thời, quỷ vật lạc như mưa, càng có mấy trăm đạo thô to linh quang, xen lẫn thành lưới, giống như lít nhà lít nhít trận tuyến. Không ngừng tại thông đạo vết nứt lên may vá, linh quang chỗ qua, quỷ vật tận hóa hư vô. Cục diện, một mảnh tốt đẹp, nhưng loại thủ đoạn này, chính là yên lặng thật lâu bộc phát, không có khả năng nhất trực thi triển, cho nên đám người trên mặt biểu lộ cũng chưa buông lỏng. Quả nhiên, âm phủ thế sông chỉ là trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, các loại kinh khủng quỷ vật lần nữa xông ra, tu la, la sát. Sử chấp trượng, quỷ thú, các loại quỷ vật giống như không cần tiền đồng dạng từ vết nứt xông ra. Chỉ là tiếng gầm gừ, tự vang rền trăm dặm, vô số dãy núi vì đó run rẩy, đôm đốp, oanh, trăm ngàn đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện, lần nữa đem thông đạo cày một lần, càng có ngũ hành linh quang hội tụ như trường hà, không ngừng dọc theo khe hở cọ rửa, chỉ có quỷ vật dám mạo hiểm đầu, liền sẽ bị nó ma diệt. Thái Ất luyện ma đại trận, xúc thế đã lâu trận pháp, một nháy mắt, tự diệt sát đến mấy vạn kế các loại quỷ vật, nó trong không thiếu có thể so với kim đan quỷ tướng. Một lát sau, chiến trường yên tĩnh, tự hồ tự liền âm phủ thống soái cũng lâm vào trong kinh ngạc. Hô, mà cầu hít sâu một hơi, tế ra bách tịch đao, nhẹ nhàng giữ tại bàn tay trong, phía dưới cẩn thận, chú ý an toàn. Đại trận uy thế xác thực cao minh, tựa như một đống nguyên anh chân nhân thi pháp, vừa rồi loại kia tình huống, liền xem như tưởng lục tiên tự mình lộ diện, sợ cũng là bất tử liền trọng thương hậu quả, tuyệt sẽ không có ngoại lệ, nhưng tiêu hao càng là kinh người, mỗi một giây lát đều có từng đống linh thạch linh vật thiêu đốt. Trong vòng mấy năm, sợ là cũng không thể lần nữa bộc phát bực này uy năng. Sau đó, như quả âm binh lần nữa xâm chiếm, liền muốn xem bọn hắn được, âm phủ thống soái hiển nhiên không có ý định như vậy bỏ qua. Trước đây hai nhóm thế công cũng chỉ là thăm dò, hao mòn toàn chân đạo chuẩn bị át chủ bài. Chân chính tiến công, vừa mới bắt đầu, oanh, hai cái chừng dài hơn 10 trượng cánh tay, tự khe hở bên trong toát ra, lập tức cự thủ phát lực, một cái to như cung điện đầu lâu từ trong toát ra. Đầu lâu khuôn mặt dữ tợn, oán hận, tàn nhẫn xen lẫn, chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể nhường tâm trí người mê loạn, triệt để lâm vào điên cuồng. Thân chỗ trong chiến trận toàn chân đạo đệ tử còn tốt chút, có trận pháp chặn lại, nhận ảnh hưởng hơi nhẹ, những cái kia bất hạnh bị chấn động vãi ra quân tốt, thì là trong nháy mắt kêu thảm, nhục thân bốc lên cuồn cuộn khói đặc, thoáng qua hóa thành dữ tợn lệ quỷ, giống, hư không bên trong, đột ngột hiển chín đầu trăm trượng hỏa long, giữa trời khẽ quấn, đem cự nhân bao khỏa nó trong, linh hỏa khẽ quấn, lưu lại một đống bụi mù, cửu hỏa thần long cháo, mà cầu cầm đao, xuất hiện tại khe hở trên không, giết, nhất thanh gầm nhẹ, trăm ngàn đạo khí tức khủng bố tự thông đạo nội tuôn ra, nó trong có không ít, đều là người khoác khôi giáp cầm trong tay quỷ binh quỷ tướng. Những này có thể so với kim đan quỷ tướng tại dương thế mặc dù thực lực hội biến yếu. Nhưng đối tu sĩ tầm thường tới nói, vẫn như cũ là khó mà xứng đôi tồn tại. Càng có hai cỗ nhét đầy thiên địa khí tức, như núi lửa phun trào, xông thẳng tới chân trời. Động thủ đi, trên bầu trời, đan dương tử, quách chân nhân liếc nhau, lần lượt lách mình. Xuất hiện tại lẫn nhau đối thủ phía trước, linh quang lấp lóe ngăn lại đạo lộ. Những năm này, âm dương hai giới chém giết không biết bao nhiêu lần, lẫn nhau sớm đã quen thuộc, đương thời cũng không hai lời nói, trực tiếp động thủ, toàn chân đạo đạo binh kết thành trận thế, đao quang kiếm ảnh điên cuồng thu hoạch âm hồn quỷ vật, đồng thời lớn mạnh lấy tu vi của mình thực lực, hơn vạn đạo binh kết thành trận thế, tự liền quỷ tướng cũng có thể tiễu sát. Liễu Khinh Hậu, Mã Chân, Vệ Dạng, Diệp Toàn Chân, Tần Tư Dung, Vương Hổ, thậm chí Thái Ất tông phái tới kim đan chí thánh đạo tràng người cũng đồng loạt ra tay, mà cầu chém giết tại trước, bị mấy vị quỷ tướng bao bọc vây quanh. Quỷ tướng hiển nhiên cũng biết thực lực của hắn, cũng không tính liều mạng, vài thanh quỷ binh giữa trời quét ngang, hóa thành một phương kết giới bao phủ tại chỗ. Âm phủ kết giới cũng cùng dương thế bất đồng, không lấy pháp lực làm trọng, thuần dùng nhục thân phát lực, dùng nhục thân của mình dẫn động thiên địa chi lực, có khác một phen huyền diệu. Mà cầu thấy thế, mặt không đổi sắc, chỉ là thể nội bồ đề diệp run rẩy, thân hóa một đạo lưu quang, hướng về phía trước một vị quỷ tướng vọt mạnh. Bành, tranh, tiếng va chạm tấp nập không ngừng, vì đối phó hắn. Mấy vị này quỷ tướng hiển nhiên làm rất nhiều chuẩn bị. Một vị tại trước chặn lại. Mấy vị ở bên chia sẻ áp lực. Một vị không kiên trì nổi. Lập tức có dự bị đỉnh thượng rất nhiều tinh diệu tuyệt học. như trọng trọng lưới bao, bao phủ tại chỗ, làm gì, xì, kéo, một quỷ khẩu trong kêu rên, thân thể nhanh lùi lại, cái khác vài quỷ vội vàng tiến lên hiệp trợ, chỉ là một cái đụng nhau, tự bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Mấy năm nay, Mạc Cầu thực lực mỗi ngày đều tại tăng tiến, thực lực hiện nay, sớm đã được đến kim đan viên mãn, trong kim đan dựng dục nguyên thai, đều đã dần dần thành hình. Nguyên thai run rẩy liền có thể tăng gấp bội kỳ lực. Đối phương nếu như theo như dĩ vãng hắn hiển lộ thực lực làm chuẩn bị. Bất quá là chịu chết thế thôi. Trường đao chưa lấy. Đang muốn giải quyết trọng thương quỷ tướng dùng tăng dưỡng binh pháp. Đột ngột có một đạo linh quang đem trước mặt quỷ tướng cái trán cấp xuyên qua. Mạc Cầu nghiêng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa mặt không thay đổi Diêm Phương. Mạc đạo chủ không tại nói lời cảm tạ. Diêm Phương lạnh nhạt mở miệng. Hỗ trợ, nên, nói. Linh quang một quyền, thu hồi quỷ tướng trên người tất cả linh vật. Mạc Cầu há to miệng. Mắt nhìn tụ tại Diêm Phương tả hữu Quách Trai. Thường Thiên các chờ nhân. Chậm rãi gật đầu. Làm phiền, bất quá chư vị tốt nhất chớ cùng ta gần như vậy. Mạc Mỗ có lúc thu lại không được tay. Vạn nhất làm bị thương chư vị sẽ không tốt. Cái này không nhọc Mạc đạo chủ phí tâm. Quách Trai chậm thanh mở miệng. Chúng ta sẽ chú ý, vậy là tốt rồi. Mạc Cầu nghiêng đầu. Mạc Mỗ địa phương muốn đi. Thường thường chém giết kịch liệt. Vài vị thân phận bất đồng. Đại khả tìm khác lấy ra. Âm lạc, không tiếp tục để ý mấy người. Cong người hướng xuống phóng đi. Cách chương.